Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 18, chuyện cũ. Hừ hừ, đây chỉ là để cho ta thoáng đề cao chút cảnh giác mà thôi. Với lại, nói thật Kakashi, vận khí của ngươi thật không phải là rất tốt. Cho dù ở Seragon bên trong cũng được cho hy hữu không gian hệ Seragon, ngươi thế mà vẻn vẹn khai phát đến loại trình độ này. Kamui phát động thời gian qua lớn lên nhược điểm chí mạng quá rõ ràng. Ta có chí ít hơn 10 loại phương pháp né tránh thuật kia giết chết ngươi. Ngay cả như vậy, ta cũng phải mạo hiểm thử một lần a. Kakashi thần sắc không thay đổi, nhưng trên trán đã chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lửa nhưng, Van, Eranen lúc này, hắn đã hết sức xác định. Trước mắt Uzumaki Tamajitsu, đã cùng 3 năm trước đây cuối cùng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Mơ hồ cùng trong trí nhớ cái nào càng cường đại hơn đáng sợ thân ảnh trùng hợp. Chẳng lẽ, hắn đã khôi phục, đây chính là một cái trọng đại tình báo. Ngu xuẩn mất khôn, Konoha ninja không bị ngươi để ở trong mắt. Như vậy Cát Ẩn lão bất tử đến là muốn kiến thức một phen giới ninja công nhận phản bội ninja đệ nhất nhân. Lúc này, từ nhất tuyến hạp cốc phương hướng, một giọng già nua vang lên. Sau đó, hai bóng người túng dược tiếp cận nơi này. Đó là, cố vấn đại nhân, Chiyo bà bà cùng hải lão tàng. Bọn hắn thế mà rời núi. Ngoặc kép, bọn hắn rốt cuộc đã đến. Cát Ẩn nhẫn người bên trong, ngựa cơ ánh mắt trầm ngưng. Đồng thời trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cát Ẩn từ đệ nhị thế chiến còn sót lại di lão a. Uzumaki Tamajitsu đối xử lạnh nhạt nói nhỏ, đồng thời đột nhiên phát lực, đem Uzumaki Naruto văng ra ngoài. Đã sinh mệnh không nhiều, vì sao còn muốn đuổi đi tìm cái chết? Có thể tại sinh thời nhìn thấy có thể so với Senju Hashirama ninja chết cũng không tiếc đi. Đạp đạp, hai đạo trầm rơi xuống đất tiếng vang lên. Vẻ mặt già nua không có một tia lông tóc hải lão tàng híp mắt nhàn nhạt nói. Có lẽ vậy, bất quá, lý do này thật là không tệ. Mặc dù trước khi chết không thể lại nhìn một chút cháu trai có chút tiếc nuối. Nhưng cũng chỉ có thể trước dạng này. Tóc hoa râm, mặt mũi già nua phía trên che kín lão nhân Madara Chiyo bà bà ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua Uzumaki. Tamajitsu sau lưng nằm thẳng trên mặt đất Gara. Trầm thấp nói, như vậy, có thể hay không trước đem thứ đệ ngũ phong ảnh trả lại Cát Ẩn đâu? Đệ ngũ phong ảnh, a, tự nhiên, Uzumaki Tamajitsu nói xong, sửa sang góc áo, nhàn nhạt nói, nếu không phải gặp được những này vướng bận Konoha ninja, phong ảnh đã giao cho các ngươi. Đây chính là ta từ Akatsuki trong tay lấy được đồ vật. Nếu như đã vô dụng, như vậy cho các ngươi liền là. Xoát, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh nhảy lên. Thân ảnh tại độ nhảy lên giữa không trung sắt thép mâm tròn phía trên. Các hạ cái này liền muốn rời khỏi sao? Trên mặt đất, Chiyo bà bà hé mắt, nhàn nhạt nói. Ân, chẳng lẽ lại Cát Ẩn còn muốn lưu lại ta? Uzumaki Tamajitsu quay đầu. Konoha cùng Cát Ẩn bây giờ là nước đồng minh quan hệ. Không chỉ có như thế, thứ đệ tứ phong ảnh sự tình ngươi chưa từng có bàn giao liền đơn giản như vậy rời đi sao? Với lại thứ đệ ngũ phong ảnh bây giờ sinh tử cũng cùng ngươi có liên quan đâu? A, dạng này a, Uzumaki Tamajitsu giữa không trung lạnh lùng rủ xuống mục, nói, chỉ là bằng các ngươi thật được không? Khôi lỗi sư, Akatsuna no Sasori không được, ngươi càng không được. Cái gì? Người nói Sasori, người khi nào gặp qua hắn? Nghe được câu này, Chiyo bà bà ánh mắt đột nhiên mở to. Cát, các ngươi những người này vấn đề thật đúng là người này nhiều hơn người kia. Vẫn là ngẫm lại bây giờ tình cảnh a. Akatsuki đối với vĩ thú nhưng sẽ không dễ dàng buông tay. Uzumaki Tamajitsu nói xong, tâm niệm vừa động. Sắt thép mâm tròn kéo chở hai người phóng qua nhất tuyến hạp cốc chi địa. Hướng về nơi xa hoành không mà đi. Lưu lại, Uzumaki, chấm ngoặc kép, ba, Chiyo bà quát khẽ lấy ra hai cái quyển trục. Nhưng đột nhiên xuất hiện một tay nắm khoác lên đầu vai của nàng phía trên. Tỷ tỷ, vẫn là tỉnh táo một chút a. Tên kia tình báo ngươi chẳng lẽ quên đi a? Lấy năng lực của hắn, vẫn là đừng lại thôn phụ cận đối phó hắn cho thỏa đáng. Chiyo bà thở dốc một tiếng, chậm rãi đè xuống chập trùng tâm cảnh, im lặng nhẹ gật đầu, nói, ta biết đến, chỉ là, liên quan tới Sasori sự tình để cho ta thủy chung không bỏ xuống được. Ta minh bạch, chỉ là trước mắt trọng yếu nhất chính là bảo đảm thứ đệ ngũ phong ảnh tình huống. Hải lão tàng trầm ngữ khi nói xong, yên lặng nhìn thoáng qua cách đó không xa. Konoha ninja Haruno Sakura đã ngồi xổm ở gara bên cạnh làm lấy bước đầu kiểm tra. Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, đều không có lớn vấn đề. Đệ ngũ phong ảnh đại nhân tình huống không phải rất xấu. Thật sao? Sakura, một bên, Uzumaki Naruto thần sắc chấn động. Một vòng cực kỳ kinh ngạc cảm xúc hiển hiện. Nói như vậy Gaara thật là Uzumaki Tamajitsu từ Akatsuki bên trong đoạt lại. Hắn làm như vậy, chấm ngoặc kép, có phải là vì đối phó Akatsuki? Đừng quên, hắn đồng dạng cũng là Kyuubi Jinchuriki. Tự nhiên không hy vọng Akatsuki thông qua thu hoạch được vĩ thú lực lượng lớn mạnh chính mình. Kakashi đem hộ ngạch một lần nữa kéo lên, khuôn mặt hồi phục dĩ vãng lười nhác. Thấp giọng nói, đồng thời trong mắt của hắn ngưng trọng nhìn chăm chú lên Uzumaki Tamajitsu rời đi phương hướng. Trong lòng nghi hoặc đồng dạng dâng lên, chỉ là, lấy tính cách của hắn cùng thực lực, lý do này tựa hồ cũng không thể 100% xác nhận. Với lại, thế mà dễ dàng như vậy liền giao ra nhất vĩ Jinchuriki. Tamajitsu, người đến tột cùng đang làm cái gì dự định? Phong tức liệt, đem trong sa mạc đặc hữu một tia khô nóng quét sạch sẽ. Bên trên bầu trời, Uzumaki Tamajitsu đứng tại mâm tròn phía trước. Hai tay chắp sau lưng bế mục trầm tư. Kaka, người đã từng là Konoha ninja a. Hậu phương, Kano Suza duỗi lưng một cái. Có chút tùy ý hỏi nói. Konoha, Uzumaki Tamajitsu mở ra con ngươi. Trong thần sắc có trong nháy mắt nhớ lại. Hoàn toàn chính xác. Ta khi còn nhỏ người dẫn đạo có hai người. Một cái là qua đời mẫu thân lưu lại một cái người hầu. Hắn dạy bảo ta chakra áo nghĩa trở thành ninja. Một cái khác thì là Konoha thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Hắn là ta đúng nghĩa sư phó. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Kano Suza con ngươi sáng lên. Co lại thân, hỏi, nói như vậy, Kaka nếu là Hokage đệ tử, như vậy vì sao lại trở thành phản bội ninja? A, phản bội ninja a, không sai, ta phản bội Konoha nhẫn thôn. Nhưng là, ta chưa hề phản bội qua. Uzumaki Tamajitsu nói xong, ngữ khí dừng một chút, bình tĩnh nói ra, về phần nguyên nhân gây ra a. Tại 16 năm trước phát sinh một sự kiện, đưa đến đây hết thảy, liền là giới ninja lưu truyền bên trong Konoha Kyuubi bạo động. Nhưng là, đó cũng không phải một kiện mặt ngoài xem ra chuyện ngoài ý muốn, mà là một trận điên cuồng xâm lấn. Một cái mang theo mặt nạ ra hỏa lại Kyuubi phong ấn yếu nhất một khắc này. Phá vỡ nó, cũng đã dẫn phát Konoha một lần kia tai nạn. Đồng thời, cũng chính là lần này sự kiện, đưa đến đệ tứ Hokage qua đời. Minato lão sư tại qua đời thời khắc đó, đem Kyuubi chia cắt, phân biệt phong ấn nhưng tại ta cùng vừa ra đời Uzumaki Naruto trên thân. Kỳ vọng cỗ lực lượng này có thể trong tương lai ngăn cản Maskman âm mưu. Ha ha, chỉ là Minato lão sư làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tại hắn hy sinh chính mình một cái kia trong đêm, Konoha cao tầng bất mãn Kyuubi phong ấn tại trên người của ta. Quyết định rút ra vĩ thú. Đây chính là ta bội phản Konoha nhất nguyên nhân căn bản. Đã mất đi mặt trời đại thụ. Đã dần dần mục nát. Không phải sao? Uzumaki Tamajitsu nói xong.